Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 388, hẳn là tính mệnh so mặt mũi trọng yếu. Cự Lộc Thành, Lâm công tử, liền chúng ta bây giờ bộ dạng này đi vào, ngươi không cho rằng quá mức chói mắt sao? Đồ Phù nói, bé heo coi như xong, người khác nhìn thấy tối đa cũng coi như thành nuôi sủng vật. Về phần Cửu Yêu cũng có chút chói mắt, Lâm Phàm nói, không cần quá khẩn trương, có cái gì tốt dễ thấy. Đồ Phù không lời nào để nói, chư thần đối Lâm công tử hành vi đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá hắn phát hiện Cự Lộc Thành trông coi cường độ có chút cao. Tạm thời còn không biết rõ Cự Lộc Thành đến cùng là bị cái nào đỉnh tiêm tông môn trưởng khống. Đi, nhóm chúng ta vào thành. Lâm Phàm nói, một đoàn người hướng phía cửa thành đi đến. Cửa thành có hai tên đệ tử đang tại bảo vệ. Bất quá không có đối người ra vào kiểm tra. Giống như là bài trí giống như. Lâm Phàm bọn hắn rất nhẹ nhàng liền nhập thành. Bên trong thành dân chúng cũng làm lấy chính mình sự tình. Mua bán hét lớn, chuyện phiếm cũng có, ngược lại là không nhìn ra có vấn đề gì. Nhóm chúng ta đi trà lâu bên kia nhìn xem. Lâm Phàm nói, tìm tới một nhà trà lâu. Bên trong ngược lại là có không ít người. Sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Lâm Phàm dựng thẳng lỗ tai, nghe người chung quanh đang nói cái gì. Quả nhiên, trong trà lâu người đều đang nói chuyện gần nhất. Cự Lộc Thành thuộc về Đại Nhật Vương Triều. Chỉ là Đại Nhật Vương Triều là cái quỷ gì? Hắn cũng rất mộng, bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Đỉnh tiêm tông môn chiếm lĩnh thành trì, khẳng định sẽ nâng đỡ khôi lỗi thành lập Vương Triều. Lấy tông môn làm chủ, trưởng khống Vương Triều, ngược lại là tốt nhất biện pháp. Rất nhanh, hắn đạt được muốn đáp án. Những cái kia bách tính là bị đuổi đi ra. Đại Nhật Vương Triều thủ đô tuyển tại Cự Lộc Thành, tự nhiên cần chiếm lĩnh một chút địa bàn, thành lập hoàng thành, cho nên những cái kia phổ thông bách tính coi như bi kịch. Bọn hắn bị chiếm lĩnh, hơn nữa còn không có bất luận cái gì phụ cấp, hoặc là liền tự mình một lần nữa tìm khối địa phương xây nhà, hoặc là liền lăn cách Cự Lộc Thành, chung quanh các khách uống trà, không dám nói quá nhiều, hẳn là kiêng kỵ lấy ai. Mỗi lần nói đến trọng điểm thời điểm, cũng suýt một tiếng, ngậm miệng không nói. Ha ha, mấy tên khốn kiếp này, thật là làm cho nhân khí vô cùng. Lâm Phàm nói, chư thần nói, đây là không có biện pháp sự tình. Bây giờ thế đạo đối dân chúng tới nói rất là không hữu hảo. Nhưng là đối một chút tông môn tới nói, lại là bọn hắn cơ hội. Một khi vương triều tạo dựng lên, qua cả mấy chục năm, đạt được đời sau người tán đồng, muốn trở lại đã từng căn bản là chuyện không thể nào. Coi như trung ương hoàng đình đem những này thành trì thu phục, đối những kia tuổi trẻ một đời tới nói, bọn hắn đều sẽ cho là mình là vong quốc nô. Ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có một, đó chính là khôi phục vương triều. Lâm Phàm minh bạch chư thần nói là có ý gì, mà lại đây cũng là đỉnh tiêm tông môn ý nghĩ. Có lẽ hiện tại thành lập gặp được rất nhiều phiền phức, nhưng những này đối tông môn tới nói cũng có thể tiếp nhận. Bọn hắn muốn là tương lai, mà không phải hiện tại. Lúc này, trên đường phố có chút náo nhiệt. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn lại, trên đường phố có một loạt xe chở tù đi ngang qua. Trong tù xa giam giữ lấy không ít người, có già, cũng trẻ tuổi có. Ai, những người này không may a. Đúng vậy a, nói là trung ương hoàng đình dư nghiệt, nhưng thật ra là dùng để giết gà dọa khỉ. Xuyệt, nói nhỏ chút, hiện tại bọn hắn bắt người là không nói chứng cớ. Chỉ cần lời của ngươi nói bị bọn hắn nghe được, nhưng chính là muốn bị chém tử. Lâm Phàm mặt không thay đổi nhìn xem, loại chuyện này cũng là lần đầu tiên xem, nhưng cũng tuyệt đối không xa lạ gì. Trung ương hoàng đình bị hủy diệt, tự nhiên có chung với trung ương hoàng đình người nhảy ra. Bọn hắn coi như đối mặt ác liệt hoàn cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước người khác. Lâm công tử, không nên vọng động, Cự Lộc thành bên trong có hay không cao thủ không tốt lắm nói. Chư thần nhỏ giọng nói, hắn thật đúng là sợ Lâm công tử xúc động một cái, sau đó rước lấy một chút phiền toái. Chư thần, cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, ngươi có muốn hay không biểu hiện một cái? Lâm Phàm nói, chư thần cũng không có cân nhắc, liền lập tức lắc đầu nói, không muốn, khác cự tuyệt nhanh như vậy nha. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chư thần đây là nhìn thấu mình ý nghĩ sao? Thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ. Lâm công tử, thật đừng xúc động, gặp được đạo cảnh tứ ngũ trọng, nhóm chúng ta có khả năng chạy trốn tính, nhưng nếu là gặp được lục trọng, nhóm chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chư thần nói rất chân thành, cũng không phải đang nói đùa. Lục trọng rất nhiều sao? Lâm Phàm hỏi. Chư thần nói, không nhiều, nhưng để phòng vạn nhất, nếu như vận khí không tốt gặp làm sao bây giờ? Lâm Phàm cười nói, yên tâm, ta cái này biện pháp thế nhưng là rất tốt, chính là ngươi đi không trung làm càn một cái, sau đó nhìn xem Cự Lộc thành bên trong có hay không cường giả. Nếu có cường giả ngươi lập tức liền chạy, ta đem những người này cứu được, ngươi thấy thế nào? Không tốt. Chư thần lập tức lắc đầu, nói đùa, hắn mới sẽ không tin tưởng những này mê sảng. Lâm Phàm liền biết rõ chư thần sẽ không đồng ý, hắn cũng không có đem Cự Lộc thành để ở trong lòng. Lập tức, hắn đem lĩnh vực vừa mở, trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi người bao trùm đi vào. Ngược lại, Lâm Phàm nhẹ nhàng phóng thích uy áp, rất yếu ớt, trong chốc lát, chung quanh tất cả mọi người đã hôn mê, mà những cái kia bị giam tại trong tù xa người, nhìn thấy chung quanh tình huống, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái gì tình huống, vừa mới còn tốt người, làm sao trong chớp mắt cũng ngã xuống. Lâm công tử, ngươi đây là tại hồ nháo a? Chư thần nói, run như cầy sấy, không nghĩ tới Lâm công tử như thế gan lớn. Hoàn toàn chính là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Phàm nói, hồ nháo cái gì, có sự tình không làm làm sao lại biết rõ có thể thành hay không. Hắn búng tay đánh, xe chở tù toàn bộ vỡ vụn. Người ở bên trong nhìn thấy trà lâu lên Lâm Phàm, cũng ôm quyền nói, đa tạ công tử cứu giúp. Đi thôi, Lâm Phàm phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Sau đó nhìn về phía chư thần nói, xem đi, không có cường giả, nếu có cường giả lời nói, coi như sẽ không giống là bộ dáng như hiện tại. Chư thần không phản bác được, đích thật là không có cường giả, nhưng là đây cũng quá lớn gan rồi. Lấy bọn hắn hiện nay tình huống, căn bản không thể quá mức tùy tiện, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Liên minh muốn giết bọn hắn, Tà Đạo Tông cũng muốn giết bọn hắn. Nếu như tiếp tục như vậy gây chuyện xuống dưới, chỉ sợ còn có càng nhiều người muốn giết bọn hắn. Triệt tiêu lĩnh vực, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Những cái kia theo trong tù xa ra người, nhanh chóng hướng phía cửa thành chạy tới. Đối với ân cứu mạng, ghi nhớ trong lòng, nhưng tình huống có chút không ổn, chỉ có thể chạy trước. Đại ân tự nhiên là báo đáp nhiều đáp. Lâm công tử, nhóm chúng ta cũng tốt nhất rời đi đi. Chư thần nói, Lâm Phàm nói, đừng nóng vội, đến đều tới, trước hết nhìn xem. Chư thần bất đắc dĩ, hắn liền biết rõ, chính mình nói những này liền cùng không nói, Lâm công tử căn bản liền sẽ không nghe hắn. Hắn hiện tại rất muốn tìm đến Lâm gia, đem Lâm công tử hai tay dâng lên. Lâm Phàm cần điểm nộ khí, đi vào một cái địa phương tự nhiên không thể bỏ qua. Rất nhanh, có âm thanh ồn ào đánh tới, phương xa có số lớn nhân mã đánh tới. Động tĩnh của nơi này đã sớm đưa tới chú ý, dẫn đầu là một tên lão giả, hắn là người phụ trách nơi này, Cự Lộc Thành trở thành Đại Nhật Vương triều quốc đô, cũng sớm đã quyết định tốt, mà hắn chính là ở chỗ này giám thị nhân viên, phụ trách đem cung điện xây xong. Tông môn đối Đại Nhật Vương triều thành lập, vẫn là rất để ý, nhưng đối tông môn tới nói, đây đều là chuyện nhỏ. Đồng thời Đại Nhật Vương triều đời thứ nhất hoàng đế lựa chọn, tại tông môn nội bộ cũng đưa tới cực lớn phong ba. Rất nhiều người đều có ý tưởng, nhưng tông môn lúc ban đầu ý nghĩ chính là tìm tới đã từng trung ương hoàng đình một vị hoàng tử, nhường nó trở thành khôi lỗi, đồng thời cũng có thể tuyên truyền chúng ta đây là chính thống truyền thừa. Nhưng thật đáng tiếc, trung ương hoàng đình hoàng tử đều biến mất vô tung vô ảnh, không có người biết rõ đi nơi nào, cho nên tông môn nội bộ tại tranh đoạt cái này vị trí. Cho dù là thụ tông môn quản khống, nhưng này cũng là hoàng đế a. Lúc này, hắn nhìn thấy trước mắt một màn lúc, sắc mặt đột nhiên kinh biến, vừa mới cảm nhận được lực lượng lĩnh vực, là có cao thủ xuất thủ, nhưng là ai như thế gan lớn, cũng dám ở chỗ này làm càn, là ai, đi ra cho ta, lão giả phẫn nộ quát, ánh mắt liếc nhìn, sửng sốt không có tìm được mục tiêu. Không phải là hành động thành công, liền lập tức chạy đi. Đợi tại trà lâu phía trên, Lâm Phàm nói, ở chỗ này, lão giả nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một tên nam tử hướng phía hắn vẫy tay, thần thái có chút lỗ mãng, giống như không sợ hãi. Cái này nhường lão giả nổi giận, như thế càn rỡ sao? Chư thần thở phào, còn tốt không có gặp được cường giả. Nếu không thật muốn hù chết người, đồ phù trái tim có chút tiếp nhận không được ở. Thật sự là quá táo bạo, cảm giác Lâm công tử làm sự tình cho tới bây giờ cũng không cân nhắc cụ thể tình huống, vẫn luôn là dũng cảm tiến tới. Ngươi là ai? Lão giả cả giận nói, sau lưng những đệ tử kia cũng nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Càn rỡ tiểu tử dám can đảm nơi này nháo sự, chính là không đem bọn hắn Kim Linh Cốc để vào mắt. Lâm Phàm nhàn nhã nói, lão đầu, liền các ngươi những này yếu gà tới sao? Cường giả đâu? Hắn nói chuyện rất khó nghe, còn không có nói thêm cái gì, liền trực tiếp nói người ta là yếu gà, thật rất quá đáng. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí tăng trưởng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi đây là Kim Linh Cốc nắm trong tay thành trì, các ngươi là muốn theo Kim Linh Cốc là địch sao? Lão giả phẫn nộ quát, phế vật. Lâm Phàm yếu ớt trả lời, có vẻ uể oải, giống như lão giả hít sâu một hơi, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung giống như. Hắn là thật không chịu nổi, cái này tiểu tử liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Đơn giản chính là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chư thần rất muốn đập đầu chết tại trên cây cột. Lâm gia ngươi cho ta nhiệm vụ, áp lực thật thật lớn. Lâm công tử cái này thao tác đừng nói Kim Linh Cốc người xem không hiểu, coi như chính hắn đều có chút xem không hiểu. Điểm nộ khí tốc độ tăng, Lâm Phàm rất là hài lòng dạng này thu hoạch. Theo người khác, Lâm Phàm là không có bất luận cái gì căn cứ trêu chọc người ta. Nhưng chỉ có chính Lâm Phàm rõ ràng, nếu như không làm như vậy, điểm nộ khí vĩnh viễn không cách nào tốc độ tăng đi lên. Lâm Phàm nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, người nơi này là ta thả, đã hôn mê người cũng là ta làm, hiện tại ta muốn rời đi, ngươi nếu là muốn ngăn ta, liền cản đi. Bất quá các ngươi quá yếu, hẳn là ngăn không được. Chúng ta đi. Lâm Phàm đứng dậy theo lầu các lên đi tới cửa, sau đó hướng phía ngoài thành đi đến, tốc độ không nhanh, có thể nói rất chậm. Quang minh chính đại theo đối phương ngay dưới mắt rời đi, liền xem đối phương cản không ngăn cản. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đối phương hẳn là sẽ ngăn hắn, dù sao đây là liên quan đến vấn đề mặt mũi sự tình. Đồ phù nháy mắt, cảm giác có chút càn rỡ. Nếu như là hắn, coi như biết rõ đánh không lại, cũng tuyệt đối sẽ đem đối phương ngăn lại. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, giống như có chút vấn đề à. Không phải là tính mệnh so mặt mũi trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.